Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318: Thi thể sống lại. Đoàng đoàng đoàng, Cung Lỗi liều mạng đẩy cửa sắt lớn, chỉ bất quá, nhớ rõ ràng căn bản không khóa cửa, nhưng là môn hãy cùng Hàn Tử rồi tựa như căn bản đẩy không mở. Không được, đẩy không mở. Ta tới. Lâm Gia Thành thuận tay nhặt lên cạnh cửa trước nhất căn cây nảy, hướng về phía khe cửa bắt đầu cày. Nha, không được, môn bất động, xong rồi, quỷ đem cửa cho chúng ta khóa lại. Lâm Gia Thành trên mặt một mảnh kinh hoàng, quỷ quá cường đại, căn bản không biết hắn làm gì. Nguyện Thượng Đế cùng chúng ta cùng tồn tại. Cung Lỗi nắm thập tự giá đặt ở trên cửa, nhưng là căn bản không hiệu quả gì, môn như cũ vẫn không nhúc nhích. Tiểu Lâm, ngươi lá bùa đây. Cung Lỗi hô, ta thử một chút. Lâm Gia Thành móc ra một chồng lá bùa, trực tiếp ném ở trên cửa, nhưng là như cũ hiệu quả gì cũng không có. Căn bản không hiệu quả, cái này không thể nào. Lâm Gia Thành che đầu. Đinh linh linh, đinh linh linh, đột nhiên sau lưng Thái Bình Gian bên trong truyền đến linh đăng âm thanh, hẹp dài đen nhánh trong hành lang thoáng cái lần nữa yên tĩnh, trong không khí chỉ còn lại có linh đăng âm thanh. Cái này linh đăng âm thanh là treo ở thi thể trên chân linh đăng truyền tới. Thi thể sống lại rồi hả? Đây là tại chỗ mỗi người trong lòng hoạt động. Đinh linh linh, Từ đại sư, làm sao bây giờ? Lâm Gia Thành hướng Từ Khuyết nhìn, cũng sắp muốn khóc, sợ rằng phiền toái. Từ Khuyết nhìn bốn phía, ở bọn họ vừa mới đẩy cửa thời điểm thực ra Từ Khuyết cũng không nhàn rỗi. Hắn phát động ánh mắt của Sadako, một mực về phía sau nhìn, nhưng là giống như Lâm Gia Thành, căn bản không phát hiện cái gì âm khí. Lúc này, Từ Khuyết nhớ lại kia một nhà bị hỏa thiêu chết sáu miệng ăn. Trong đó, cái kia ra ra cũng vọt tới cửa, thủ rõ ràng đã chộp vào chốt cửa lên, nhưng là vô luận như thế nào hắn đều không trốn thoát được. Có thể hay không, lúc ấy hắn trải qua giống như bọn họ, cũng là bởi vì môn không mở được. Các người thật giống như biết một ít xử lý quỷ sự tình. Hạc Nhân Niên nhìn về phía giọng nói của Từ Khuyết truyền tới địa phương. Như thế nào đây? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết, ta hoài nghi căn bản không phải quỷ vấn đề, mà là một loại khác lực lượng thần bí. Tín hiệu điện thoại di động cũng không có. Cung Lỗi cầm điện thoại di động, đinh linh linh, thi thể trên chân linh đang âm thanh càng ngày càng gần. Hơn nữa càng chết người là, linh đang âm thanh còn không chỉ một cái. Huyên náo linh đang âm thanh có nghĩa là ít nhất có chừng mấy cổ thi thể từ trong tủ lạnh bò ra. Ngoài, mỗi người thần sắc khẩn trương, Lâm Gia Thành liều mạng đập cửa. Cùng ta buổi trưa trải qua như thế, thi thể chính mình từ trong tủ lạnh bò ra ngoài. Mở cửa nhanh, ta nhớ ra rồi, ở chỗ này một lúc này bên trong phòng làm việc có điện thoại có dây. Chúng ta có thể đi gọi điện thoại thông báo bên ngoài nhân. Hạc Nhân Niên suy nghĩ chuyển cực nhanh, vừa nói chuyện một bên hướng bên cạnh phòng làm việc đi tới. Từ Khuyết đi ở cuối cùng. Khi tiến vào phòng làm việc thời điểm, chỉ thấy cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra. Đinh linh linh, Thanh Thúy Linh đang âm thanh càng gần. Bất quá bởi vì hắc ám hành lang đen kịt một màu, hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy chừng mấy cụ không lành lặn thân thể. Bước chân tập tễnh hướng bọn họ đi tới. Thi thể thật tới, may là Từ Khuyết kiến thức rộng, nhưng giờ khắc này cũng vẫn còn có chút tê cả da đầu. Từ đại sư, đi vào nhanh một chút. Lâm Gia Thành đưa đầu nhìn một cái cuối hành lang Thái Bình Gian. Khi thấy mấy cổ bóng mờ sau đó, thoáng cái khẩn trương không được, liền vội vàng phóng Từ Khuyết đi vào. Từ Khuyết vào nhà, Hạc Nhân Niên đã cầm lên điện thoại có dây chuẩn bị liên lạc bên ngoài. mà Lâm Gia Thành cùng Cung Lỗi gắt gao đỡ lấy môn. Loại này cửa gỗ là kiểu xưa môn, khe cửa tương đối rộng, cho nên có thể từ khe cửa nhìn ra phía ngoài. Từ Khuyết sờ trong tay dục ma cái hộp, có chút bất đắc dĩ, mặc dù dục ma cường đại, nhưng là có hai cái thiếu sót, đó chính là nhiều lắm là duy nhất đối phó số ít địch nhân. Lấy một thí dụ, cũng tỉ như dục ma bắt đầu lời thật lòng đại mạo hiểm. Hỏi một người sau đó, chỉ cần người này nghiêm túc trả lời, nguyên rủa kia cũng sẽ không hạ xuống. Một cái khác thiếu sót chính là dục ma nói là tiếng người. Những thứ này nửa người nửa thi đồ vật nhìn liền đi bộ cũng bước chân tập tễnh. Từ Khuyết không biết bọn họ rốt cuộc có thể hay không nghe hiểu được. Nếu là nghe không hiểu, dục ma nguyền rủa chỉ sợ sẽ không hữu hiệu. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, dục ma còn không có bị hắn hoàn toàn khống chế. Mỗi lần thả sau khi đi ra, phải cùng một cái nữ tử cử hành nghi thức, khá là phiền toái. Đây cũng là cho đến bây giờ hắn chưa mở hộp gỗ nguyên nhân, xem ra chỉ có thể dùng kính quỷ vợ chồng. Từ Khuyết đang nói, sờ một cái nơi ngực gương, mà lúc này Lâm Gia Thành đã thông qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn. Bên ngoài đen kịt một màu, đinh linh linh linh đang âm thanh giống như quỷ mị chi âm. Càng ngày càng gần, nhỏ giọng một chút, tới, tới. Lâm Gia Thành nhìn bên ngoài, suy nghĩ hắn còn lại một cái nữ quỷ vẫn còn ở bên ngoài. Đợi một hồi nếu như quỷ thật xuất hiện, hắn lập tức mệnh lệnh nữ quỷ công kích. Trong khe cửa, con mắt của Lâm Gia Thành khẩn trương nhìn chằm chằm cửa. Bởi vì hắn nhắc nhở, bên trong cửa những người khác cũng đều không nói. Đinh linh linh, đinh linh linh, đen nhánh ngoài cửa, tiếng chuông càng ngày càng gần. Lâm Gia Thành nhìn chằm chằm cửa, muốn đợi quỷ vật rời đi. Quả nhiên, trong chốc lát, một con mặc màu trắng đồng phục bệnh nhân thi thể từng bước đi ngang qua cửa. Cổ thi thể này hắn chưa thấy qua, hẳn là trong tủ lạnh những thi thể khác. Thi thể mỗi đi một bước, thi thể trên chân buộc lên linh đang cũng sẽ phát ra thanh thúy tiếng chuông. Rốt cuộc, đầu này thi thể rời đi, mà đúng lúc này, một mực màu trắng đồng tử mắt thấy xuất hiện ở khe cửa. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Gia Thành, TTT, Lâm Gia Thành bị dọa đến ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đặt mông ngồi dưới đất, cấp cấp như luật lệnh, quỷ, lên cho ta. Lâm Gia Thành theo bản năng phát động mệnh lệnh, bất quá ngoài cửa nữ quỷ hãy cùng cắt đứt liên lạc tựa như không có một chút phản ứng. Từ Khuyết đem hắn kéo trở lại, sau đó nhìn ra phía ngoài, nắm giữ màu trắng đồng tử thi thể con mắt ực ực loạn truyền. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, bất quá rất nhanh, thi thể rời đi, bước chân tập tễnh rời đi. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên, lại một cái con mắt bị hắc tuyến khâu vá sửa lại ở thi thể con mắt nhìn vào. Kỳ quái là, con mắt rõ ràng bị khâu vá sửa lại ở, nhưng là sau một khắc, hắc tuyến toàn bộ sụp đổ. Một cái không có đồng tử, chỉ còn lại lỗ thủng mắt nhìn trong khe cửa bộ, thi thể màu đen nhánh miệng há đại, phát ra trầm thấp ngang trường, a. Âm thanh, a, Từ Khuyết ngưỡng phía sau, hắn biết thi thể phát hiện hắn, phát hiện chúng ta, quỷ phát hiện chúng ta. Cung Lỗi bị ngoài cửa thanh âm bị dọa sợ đến không ngừng lùi lại. Biểu tình kinh hoàng đông đặc ở trên mặt, tay chân hắn căn bản không nghe sai khiến, hai chân không nghe lay động, âm, âm, cửa gỗ, truyền đến có tiết tấu tiếng đánh, âm, a. Ngoài cửa thi thể đã sống lại, hơn nữa không chỉ một đứng ở cửa, không ngừng đánh vào cửa gỗ. Hạc Nhân Niên tương đối mà nói lá gan lớn hơn rất nhiều. Hắn nhanh chóng gọi một cái mã số. Tôn đội trưởng, giờ phút này, Từ Khuyết cũng là không nói hai câu. Hướng trong tay gương hô, đi ra đi, chỉ là, Lâm Từ Khuyết sững sốt là,